Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, người biết quá nhiều. May mắn ta để tới trước thần vương lĩnh vực, còn có thiên kiếp tùy thân, bằng không thì lần này liền lạnh, thiên kiếp dưới đường huyền minh cuồng thổ hai ngụm máu tươi. Không phải bị thiên kiếp đánh cho, mà là trước kia bị cây kia chăm dài hơn một trượng xương ngón tay đỉnh. Nếu không phải mặc huyền vũ giáp, nhục thể của hắn sẽ bị tại chỗ xuyên thủng. Dù vậy, hắn hiện tại cũng bị thương không nhẹ, giờ phút này thống khổ muốn chết. Còn tốt, nhìn trước mắt hư không bên trong chỉ có hắn có thể nhìn thấy cầu nguyện điểm số lượng. Đường huyền minh trong lòng rất là an ủi. Cầu nguyện điểm 3572 cái này so ra mà vượt hắn mấy chục cái thế giới thu hoạch. Chờ chân chính ổn định thần vương cấp bậc tu vi, độ quá thiên kiếp về sau, ta liền dây độn. Đường huyền minh ý niệm trong lòng còn không có chuyển xong, liền thấy một tòa thạch đài to lớn lơ lửng tại hắn hư không bên trong. Bệ đá phía trên, một tôn cao lớn ma ảnh đứng ở phía trên. Rõ ràng chỉ là một cái bóng mờ, lại có bá tuyệt thiên hạ khí tức. Tôn kia cao lớn hư ảnh nhấc tay, huy quyền, động tác làm liền một mạch. Đường huyền minh xác thực mồ hôi lạnh ứa ra. Bao phủ hắn phạm vi vài trăm mét to lớn lôi vân bị nắm đấm kia quét sạch sẽ. Hư không bên trong xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Tra tấn đường huyền minh dục tiên dục tử thiên kiếp. Tại vị kia nhân vật trong tay lại không đáng giá nhắc tới. Cái kia mang tính tiêu chí bái tướng đài còn có phía trên ngàn tỷ sinh linh làm vũ khí một chiều. Thần ma là hai hàng chữ để đường huyền minh liếc mắt nhận ra trước mặt người thân phận. Ma chủ, đường huyền minh lấy một loại vịnh ngâm giống như ngữ điệu nói ra hai chữ này. Cũng chỉ có ma chủ mới có như vậy phách tuyệt thiên địa khí khái. Rõ ràng chỉ là một cái bóng mờ, đứng tại đường huyền minh trước mặt lúc, lại làm cho đường huyền minh tư duy đều gần như ngưng kết. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc trước, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ chưa bao giờ xuất hiện tại đường huyền minh trước mặt lúc. Đường huyền minh tâm một mực lo lắng bất an, nhưng khi thật sự nhìn thấy trong truyền thuyết cấm kỵ nhân vật lúc, đường huyền minh tâm ngược lại bình tĩnh lại. Bá khí tung hoành ma chủ cử động cũng hoàn toàn như trước đây bá khí. Hắn đưa mắt nhìn một chút đường huyền minh, dùng hắn cái kia đạm mạc giọng nói. Ngươi không có ở chúng ta thôi diễn trong ván cờ, là biến số, đồ thiên không cho phép biến số. Nói ra ta cho phép ngươi sống tiếp lý do. Ma chủ ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói bá khí tung hoành. Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo ở một bên run lẩy bẩy. Thần Nam ngơ ngác nhìn, nói không ra lời. Đường huyền minh ra mặt kéo ra. Lúc trước hắn nghĩ tới cục diện như vậy, suy đoán ma chủ sẽ vì hắn hai vị nhi tử xuất thủ. Dù sao hắn ngay trước mặt ma chủ đi hắn một con tinh huyết trộm. Lại quang minh chính đại đem ma chủ khác một đứa con trai mở bầu. Đầu óc đều đánh tới. Hiện tại ma chủ còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện cùng hắn. Không thể không nói, đây là một đời ngoan nhân a. Việc này muốn đặt trên người ta, ta tuyệt đối đem dám đụng đến ta nhi tử tại chỗ đánh nổ. Không phải đường huyền minh tâm lớn, tại ma chủ trước mặt cũng dám suy nghĩ lung tung, mà là liền lúc trước hắn liền đã xác nhận, hắn có thể tùy thời rời đi thế giới này. Có tế đàn cho hắn vững tâm, hắn liền tuyệt không hư, trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, suy nghĩ nên ứng đối ra sao, mà ma chủ cũng lãnh đạm nhìn xem hắn, không có thúc giục ý tứ, chỉ là dưới lòng bàn chân bái tướng đài có chút tỏa sáng. Ngàn tỷ sinh linh làm vũ khí, 1 triệu thần ma là cái kia hai hàng chữ sáng rực sinh huy. Tử Kim Thần Long rụt rụt thân rồng. Đem hơn phân nửa thân thể đều co lại đến thần nam phía sau. Hắn có thể quên không được trước đó bái tướng đài phát huy thời điểm. một vị sống chẳng biết bao nhiêu năm tuổi thập nhị dược thiên sứ thân thể liền trực tiếp bị như vậy. Băng thành bụi bay, hắn không muốn chịu lên một chút. Đường Huyền Minh tâm cũng run lên một cái. Hắn còn là lần đầu tiên đến dạng này cấp cao thế giới. Còn chuẩn bị về sau cũng tới lưu lưu. Cũng không muốn ở chỗ này liền đem ma chủ đắc tội. Vậy sau này hắn liền rốt cuộc không có cơ hội tới. Chỉ cần hắn đến thần mộ thế giới, chân trời góc biển ma chủ cũng có thể đem hắn tìm ra. Một bàn tay chụp chết, hắn lúc này muốn hô to, ta là tâm hướng ngươi, ta là thiên đạo tử địch. Ma chủ lạnh lùng sắc mặt cùng chỗ trống ánh mắt để hắn chuẩn bị lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Tại loại này cực độ nguy cơ tình huống dưới, Đường Huyền Minh là một kiện đệ tử Kim Thần Long đám người kinh hãi sự tình. Hắn trực tiếp mở ra nội thiên địa lấy ngoại giới thông đạo. Triển lộ ra thuộc về hắn nội thiên địa. Hắn cái này là muốn chết a. Nội thiên địa đối với người tu hành đến nói là mạnh nhất sức công phạt. Là mạnh nhất một điểm. Nhưng ở vị này thần bí khó lường đại nhân vật trước mặt. Đây chính là yếu nhất một điểm a. Hắn không muốn sống sao? Tử Kim Thần Long không chút nghi ngờ vị kia đứng tại bái tướng trên đài nhân vật thần bí một kích. Liền có thể đem Đường Huyền Minh cùng hắn nội thiên địa cùng một chỗ oanh bạo. Cho dù Đường Huyền Minh đã đạt tới thần vương lĩnh vực. Như hắn trong dự liệu, bái tướng đài phát ra hào quang sáng chói, như là hủy diệt tiên ma lăng viên bên trong thập nhị dược thiên sứ đồng dạng. Thần Nam trừng to mắt nhìn xem, thậm chí nghĩ từ bên trong nội thiên địa rút ra đại long đao thay Công Tôn Hiên Viên ngăn lại một. Kích này, oanh, khủng bố một kích tại bọn hắn ý niệm chuyển động thời khắc liền đã phát ra. Hư không đột nhiên vỡ vụn, xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, bái tướng đài cùng phía trên ma chủ đồng thời biến mất. Không, thần Nam giống giận tiến lên. Muốn từ Công Tôn Hiên Viên trong miệng biết phụ thân hắn hạ lạc. Biết Vũ Hinh tình huống. Để hắn vọt tới một nửa liền ngây ngẩn cả người. Nghi ngờ nhìn thoáng qua hoàn hảo không chút tổn hại đứng trong hư không Công Tôn Hiên Viên. Kinh ngạc nói, ngươi còn sống. Hắn sợ trước mặt nhân vật này là cái hư ảnh. Bị hắn đụng một cái liền hóa thành bụi phấn. Đường Huyền Minh sắc mặt bình tĩnh cười cười. Trên thực tế vừa mới tim của hắn đập đều tạm dừng. Hắn cược thắng, ta đương nhiên còn sống. Bởi vì Đường Huyền Minh trước đó thần bí khó lường lời nói. Còn có hắn hiện tại bình tĩnh tư thái. Lập tức tại thần Nam trong lòng tạo thành cao thâm mạt chắc hình tượng. Nguyên bản liền thần bí khó lường Công Tôn Hiên Viên trên thân tựa hồ lại bao phủ lên một tấm khăn. Che mặt bí ẩn. Ngao ô, rồng mẹ ở trên, quả thực muốn lão long mạng, ta hiện tại xem như biết một loại khác loại mới kiểu chết. Biết quá nhiều cũng muốn mạng người a. Nấu gạo đậu hũ, cái hư ảnh này thật là dọa người. Đường Huyền Minh hoàn hảo không chút tổn hại đứng trong hư không. Cái này rõ ràng là cả hai cùng có lợi kết cục. Đối với ở đây mỗi người đều tốt. Tử Kim Thần Long trừng lớn một đôi long nhãn, từ trên xuống dưới đánh giá một lần Công Tôn Hiên Viên. Kinh dị nói, vị kia tại sao không có giết ngươi? Đường Huyền Minh cười không nói, hiển thị rõ cao thâm mạt chắc, trên thực tế chỉ có hắn biết, vừa rồi có bao nhiêu a mạo hiểm. Hắn trên thực tế cũng là đang đánh cược. Nội thiên địa phương pháp tu hành rõ ràng là những năm này tuổi mới nghiên cứu ra được. Cùng Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ chỗ thời đại tu hành pháp môn hoàn toàn khác biệt. Lấy lực lượng cá nhân cướp đoạt thiên địa. Chỉ cần tu hành nội thiên địa, trời sinh liền đứng tại thiên đạo mặt đối lập. Đây là không thể làm dịu mâu thuẫn. Nguyên bản, đây là suy đoán của ta. Hiện tại có thể nói chân chính xác nhận. Đường Huyền Minh trong lòng có quyết đoán, đối với đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm bí ẩn thần Nam lộ ra một cái mỉm cười.